Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 528, trong truyền thuyết vừa già lại xấu xí lại không được Thánh An lão tổng. Trình Tô càng tức giận hơn. Hô, Tà Niệm tỷ hiện tại ở địa phương, đã sớm ở có được hay không? Nói năng bậy bạ cũng phải có cái hạn độ. Khương Thiến càng lớn tiếng nói. Điều này nói rõ bọn họ đã sớm làm ở cùng một chỗ. Dơ bẩn, lời này phản bác đi ra. Ngay cả suy nghĩ chỗ trống đều không có. Khương Thiến dạng này thái độ, càng là chắc chắn những lời này tính chân thực đồng dạng. Trình Tô tức giận đến phát run, nhưng là lại không biết làm sao phản bác cho phải. Bất đắc dĩ, nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm giờ này khắc này mặt trầm như nước. Chung quanh đủ loại phức tạp ánh mắt đều ở nhìn chăm chăm nàng. Khương Thiến một mực chắc chắn, nếu như nàng cùng với nàng tranh luận, hiển nhiên là không lý trí. Động thủ mà nói, làm không tốt các nàng sẽ còn nói nàng thẹn quá hóa giận. Lê Bắc Niệm liếc nàng một chút, giống như cười mà không phải cười. Khương Thiến đang đợi, chờ Lê Bắc Niệm tức giận, chờ Lê Bắc Niệm bộc phát. Nhưng mà ai biết, trên mặt nàng tựa hồ cũng không có Khương Thiến trong tưởng tượng tức giận như vậy, mà là có chút cười nhạt. Lê Bắc Niệm xoay người lại, chậm tiếng hỏi, người vừa mới nói những cái kia, cũng là nghe ai nói? Khương Thiến không ngờ tới Lê Bắc Niệm lại là phản ứng như vậy. Dừng một chút, nói, cái này còn dùng nghe người khác nói sao? Toàn bộ vòng tròn đều biết. À, Lê Bắc Niệm thẳng tắp đứng thẳng, giống như là 10 điểm kinh ngạc bộ dáng nhướng nhướng mày. Hai tay nhét vào trong túi quần, nói như vậy, là không đầu chuyện xấu. Khương Thiến tiếng nói trì trệ, nhìn chung quanh một chút, chung quanh không có người có đi ra giúp nàng nói chuyện ý nghĩa. Khương Thiến vốn là chờ lấy Lê Bắc Niệm phát buồn bực nổi giận. Nàng tốt thêm mắm thêm muối, đưa nàng một quân, có thể Lê Bắc Niệm vậy mà chấn định như vậy. Ngược lại là nàng có chút khó chịu. Khương Thiến sắc mặt biến đổi, nói, người đừng trang, ta nói có đúng hay không lời nói thật. Người trong lòng mình rất rõ ràng, cũng là bởi vì rất rõ, ta mới nghi hoặc. Lê Bắc Niệm thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, bình dị, chấn định đến nửa điểm không giống như là người trong cuộc bộ dáng. Ta theo Mục Đông Lâm chia tay mới bao lâu, ta liền làm ra một cái lão đầu. Thanh âm nhẹ nhàng, mang theo nghi hoặc. Khương Thiến buồn bực, đây là sự thật. Thánh An có viên công túc xá, ngươi lại là làm sao biết? Khương Thiến tiếng nói trì trệ, ngay sau đó có chút né tránh nói, ta nghe nói. Thay cái vấn đề, Lê Bắc Niệm chậm chậm đến gần, gần từng chữ, ta vào ở ký túc xá rất lâu, lúc kia Mục Đông Lâm mới vừa vặn tuyên bố chúng ta muốn đặt cưới tin tức. Nói như vậy, ta để đó Mục Đông Lâm tốt như vậy chất lượng tốt nam không muốn. Còn một bên thông đồng lấy trong truyền thuyết vừa già lại xấu xí lại không được Thánh An lão tổng. Nghe nói như thế, Tạ Y Y lập tức mở miệng. Đúng a, cái này không thể nào nói nổi a. Những người khác cũng phụ họa. Cũng đúng a, Mục Đông Lâm quyền thế, muốn cho Lê Bắc Niệm tài nguyên rất dễ dàng a. Lúc kia Lê Bắc Niệm cần phải đi quy tắc ngầm sao? Hơn nữa, Mục Đông Lâm lúc kia đối với Lê Bắc Niệm cực tốt a. Nhìn nàng ánh mắt đều nhanh muốn tô chết ta rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Khương Thiến sắc mặt biến thành khẽ biến. Lập tức nói, ai biết ngươi có phải hay không muốn làm hai tay chuẩn bị đây. Để Mục Đông Lâm về sau đem ngươi vung, ngươi còn có thể có cái đường lui. Ta lại không cần đoán cũng biết a. Lê Bắc Niệm cười, vừa mới ta tính tới chúng ta muốn tuyển đến cái dạng gì kịch bản. Lại đoán được chúng ta nhân vật vị trí, còn có thể biết rõ ngươi sẽ đạp ta. Cho nên đem mình chân đạp xanh, tốt vu hãm ngươi, hiện tại lại tiên tri ta sẽ cùng Mục Đông Lâm chia tay. Câu đáp Thánh An lão tổng làm đường lui. Người nói, ta nếu là đi bày cái bày đoán mệnh, có phải hay không so làm diễn viên có tiền đồ? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http